Chương 677 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệu thủ 00. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghĩ có hay không tu luyện. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi Hổ khu rung một cái, hưng phấn không được, lập tức nói, "Ê tu luyện." Đinh. Chúc mừng player Long Phi tu luyện diệu thủ như không lấy được kinh nghiệm 10.0, tiên lực 10.0, điểm tích lũy 10.0 tưởng thưởng đặc biệt. Long Phi cũng nhanh chóng kiểm tra công pháp thuộc tính đứng lên, công pháp, diệu thủ như không cấp, thần cấp tiêu hao, 100.0 tiên lự miêu tả, công pháp này là thần thâu kỹ năng, thứ một lần thành công tỷ lệ 10%, lần thứ 2 5%, lần thứ 3 1%, miêu tả 2, đối phương càng suy yếu, tỷ lệ thành công tương ngộ ứng tăng lên, miêu tả 3, may mắn giá trị càng cao, tỷ lệ thành công càng cao, miêu tả 4, có thể nhằm vào người, nhằm vào yêu thú bê bốt, miêu tả 5, một khi bị phát hiện, đem không cách nào. Nửa thi triển, nhìn những thứ này hệ thống miêu tả, Long Phi hưng phấn không được, nói thầm, rồi lúc này là muốn phát đại tài, ha ha ha, Long Phi chỉ là muốn lĩnh ngộ một cái đạo tặc kỹ năng, không nghĩ tới trực tiếp lĩnh ngộ xuất thần trộm công pháp, đây không phải là muốn nghịch thiên sao, e được. Liền lấy ngươi trước tới luyện tay một chút. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm tinh linh sứ giả, lộ ra thét một tiếng kinh hãi âm thanh, kì a, đây chính là thông thiên tiên điện a. Đột nhiên một tiếng, không có đem tinh linh sứ giả dọa cho giật mình, ngược lại đem Khâu Vạn Đạo cùng Tàng Thiên Giả hai người dọa cho run run một cái, không biết Long Phi phát cái gì thần kinh, tinh linh sứ giả lộ ra khinh bỉ cười lạnh nói, hề hù dọa chứ. Cũng bởi vì người Long gia cũng có nhiều va chạm xã hội, không nghĩ tới cũng có loại người như ngươi lũ nhà quê a. Long Phi mặt đầy ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, đi lên phía trước nói, "Ê tinh linh đại nhân, ngươi nói đúng, ta đây loại lũ nhà quê nơi nào thấy qua lớn như vậy cảnh đời a." Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn phía xa hùng vĩ thông thiên tiên điện, lộ ra mặt đầy sùng bái, bởi vì bọn họ còn ở cao không chi trung, hắn giả trang ra một bộ say mê dáng vẻ, một bước đạp không ý ế. A truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Long Phi cơ thể hơi rung lên, ý a. Đại nhân cứu ta. Tinh linh sứ giả cười lạnh một tiếng cũng không có xuất thủ, nhưng là hắn lại bị Long Phi một tay bắt lại, cũng trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nghe diệu thủ không không. Đinh. Lấy trộm thất bại. Lao. Long Phi nhanh chóng kéo tinh linh sứ giả tay đứng vững đứng lên. Đối với tinh linh sứ giả đạo, kẻ đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp ba. Nội tâm một trận khổ ép, thầm nói, y vận may quá kém chứ. Tinh linh sứ giả có loại ngoan ngoãn cảm giác bày kín toàn thân, nhưng là vừa không có nhận ra được cái gì. Nhìn Long Phi mặt đầy dáng vẻ, khinh bỉ cười lên, kìa cứu ngươi. Khâu Vạn Đạo tiến lên, đạo, ghê tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, nơi này chính là vạn thước trên không, té xuống tuyệt đối chết. Long Phi nói liên tục, ghê dạ dạ dạ, ta nhất định cẩn thận. Kỹ năng nguội xuống, không cách nào nữa sử dụng, Long Phi đang đợi thời gian côn đao kết thúc, trong đầu của hắn cũng ở đây kiểm tra chính mình thuộc tính, ghê 20 điểm may mắn giá trị không đủ dùng sao. Lần đầu tiên một ít y tỷ số thất bại, xuất thủ lần nữa chính là 5%. Cái này còn có thể thành công. Nếu muốn thi triển diệu thủ như không kỹ năng này thì nhất định phải có tứ chi tiếp xúc, không cách nào cách không thi triển. Nửa phút trôi qua, kỹ năng nguội xuống kết thúc, lập tức tới ngay ngày ngoại công lối vào. Long Phi không thể bỏ lỡ lần này ngàn năm một thuở cơ hội, cơ thể hơi động một cái, đột nhiên một nhào qua. Long Phi sắc mặt đại biến, đạo, e đến, đến, có thể nhảy xuống sao? Cơ thể hơi đụng vào tinh linh sứ giả, kỹ năng thi triển ra e đinh. Lấy trộm thất bại. Chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng mắng một tiếng, e lại dời à thất bại, đây là muốn đùa chơi chết ta tiết tấu sao? Tinh linh sứ giả nhướng mày một cái, quát ra một tiếng, e tiểu tử, ngươi lại làm bậy, ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. Long Phi vội vàng nói, e thật xin lỗi, quá hạnh phúc, lũ nhà quê không từng va chạm xã hội mà, đại nhân nhiều hơn tha thứ a. Không thể để cho hắn phát hiện, nếu không lời nói tựu không khả năng thành công, liên tục hai lần thất bại, tỷ lệ thành công đã xuống đến 1%, nếu như liên tục ba lần không thành công lời nói, ở trong vòng một ngày đêm không cách nào nửa lần thi triển này kỹ năng, thật muốn mệnh, là tinh linh đại nhân, ngài trở lại. Thiên ngoại cung cửa, hai gã thủ môn thị vệ cung nghênh chào đón, Khâu Vạn Đạo tâm thần nhất run sợ, kẻ máu tiên cảnh giới. Ngay cả thủ môn đệ tử đều là máu tiên cảnh giới, nhìn dáng dấp trong truyền thuyết nói không ngoa a. Thông thiên tiên điện đúng là thiên vũ đại lục mạnh nhất tồn tại. Long Phi không có tâm tư đi quản thủ môn đệ tử là đẳng cấp gì, hắn bây giờ liền muốn như thế nào đem tinh linh sứ giả trên người Thông Thiên Tiên làm cho cầm tới. Một tên lính gác liếc mắt nhìn Long Phi cùng Khâu Vạn Đạo, hỏi Khê đại nhân, hai vị này là ai? Tinh linh sứ giả có chút nói, ngày một là thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng, một là Long gia tiểu tử, lần này thần đế học viện khảo hạch xuất hiện bạo động, hai người kia phải trả trách nhiệm chủ yếu. Khâu Vạn Đạo mặt liền biến sắc, lập tức quát lên, ngày chúng ta phải trả trách nhiệm chủ yếu. Ngươi thật đúng là có thể vẫy nồi a. Cũng vào lúc này, kỹ năng nguội xuống kết thúc kể bất cứ giá nào. Long Phi giận dữ, trong lòng hô lên một tiếng, kỳ kim long lực. Rống. Bác Long giận, lực lượng sôi trào, Long Phi trong tay đồ long đao chợt chém xuống một cái, lửa giận đằng đằng, đạo, người khi dễ người cũng không phải như vậy khi dễ. Ngũ cấp vô song. Mở. Đồ long đao bên trong hắc ám long thần hư ảnh đao khí phóng lên cao, chém xuống một cái, đột nhiên làm khó dễ, không có ai dự liệu được, coi như là Khâu Vạn Đạo cùng Tàng Thiên Giả cũng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn lực lượng tán phát ra diệu thủ như không kỹ năng trong miêu tả đề cập tới, đối phương càng suy yếu, tỷ lệ thành công lại càng cao, Long Phi cũng bất cứ giá nào. Vừa vặn tinh linh sứ giả một câu nói để cho hắn tìm được cớ nổi gióa, này đột. Như kỳ lai chém một cái. Tinh linh sứ giả nằm mơ cũng không nghĩ tới a, ai dám tại Thiên Ngoại Cung xuất thủ, từ trên trời cung khai sáng tới nay, còn không có một người dám ở chỗ này động thủ, hơn nữa còn là một cái thí sinh đối với tinh linh sứ giả động thủ, thì càng thêm chưa từng có, cho nên, chiêu này đánh lén có thể nói là không ngờ thành công thì ầm. Rắc rắc. Tinh linh sứ giả bị một đao này chém có chút phát mông, mặc dù không có chết, nhưng là bộ ngực hắn khí huyết quay cuồng, tức giận dị thường, trên người lực lượng đột nhiên bộc phát ra, ghê tiểu tử. Ngươi tìm chết. Cuồng nộ vô biên, tiếng nói vừa dứt, tinh linh sứ giả song trưởng bổ xuống, phản ứng phi thường thần tốc, có thể nói là như thần phản ứng, Long Phi trong lòng căng thẳng, kể bác Long hộ thể. Hắn không có nghĩ qua lại phản kích, hắn cũng không khả năng là tinh linh sứ giả đối thủ, cấp bậc nghiền ép quá lớn, hắn con mắt không phải là giết, mà là để cho tinh linh sứ giả đối với tự mình động thủ, bởi vì, như vậy thì sẽ có tứ chi tiếp xúc, là có thể thi triển hắn thần thâu kỹ năng, song trưởng đánh xuống trong nháy mắt. Khâu Vạn Đạo một bước lao ra, muốn cho Long Phi ngăn trở, nhưng là Long Phi thân thể một cái, trước ngăn lại đi, song chưởng hạ xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y diệu thủ không không. Đinh. Số từ, 1801.